Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1118, chương 1115, gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua. Ha ha, không hổ là La Càng tổ thần bốn huynh đệ. Liên hợp năng lực không người có thể địch. Chu Hạo cười to nói, hôm nay chiến đấu liền đến nơi đây đi. Chúng ta lần sau tái chiến. Nói xong, Chu Hạo thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Có bản lĩnh đừng trốn. Nam tử khôi ngô giận dữ hét. Bất quá Chu Hạo tốc độ kinh người, cấp tốc hất ra bọn hắn. Tứ đệ, La Càng tổ thần vội vàng hô, đem nam tử khôi ngô ngăn lại. Vị cường giả này khuôn mặt lạ lẫm, thực lực lại mạnh như vậy, chúng ta vẫn là chú ý cẩn thận một chút. La Càng tổ thần cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía. Sinh mệnh bên trên bình nguyên, so thực lực bọn hắn mạnh nhiều lắm. Đi, nói xong, hắn mang theo ba người khác hướng một nơi bay đi. Hô, cuối cùng đã đi, một chỗ trong hư không. Chu Hạo ẩn giấu đi, trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này La Càng tổ thần bọn bốn người tiến lên phương hướng đã chạch hướng thời gian cửa ra vào. Trên thực tế, sinh mệnh bên trên bình nguyên vốn cũng không có cố định con đường. Tất cả mọi người là tại chẳng có mục đích tìm kiếm. Đi tới khắp nơi khu vực, cố gắng phát hiện cơ duyên. Đương nhiên, nếu như La Càng tổ thần chờ không thay đổi con đường, Chu Hạo vẫn là muốn nghĩ những biện pháp khác, đi xem một ít thời gian cửa ra vào, xem La Càng tổ thần chờ hoàn toàn biến mất. Chu Hạo mỉm cười, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Hắn thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng một chỗ bay đi. To lớn sinh mệnh bình nguyên một chỗ, một tòa hào quang không ngừng vặn vẹo cửa ra vào chớp động lên. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Sinh mệnh bình nguyên to lớn, coi như tổ thần cường giả rất nhiều, thế nhưng phân bố ở phía trên vẫn là không nhiều. Khả năng mấy năm mới có thể gặp được một vị. Hưu, bỗng nhiên, nơi xa một bóng người cấp tốc bay tới, đứng tại cửa ra vào trước, tầm mắt có vẻ kích động. Chu Hạo, đây là thời gian cửa ra vào. Ứng Long trong tháp, đá ta tiếng kinh hô truyền đến. Đúng, Chu Hạo cười cười, trách không được vừa rồi ngươi đem La Càng tổ thần mấy người cho dẫn dắt rời đi. Đá ta trong nháy mắt biết Chu Hạo trước đó hành vi, hắn linh hồn không tính mạnh, vừa rồi căn bản cũng không có phát hiện thời gian cửa ra vào. Đối Chu Hạo lúc trước ra tay cũng có chút nghi hoặc. Chu Hạo gật đầu, cười nói, bị bọn hắn phát hiện, tin tức một khi truyền ra vậy liền không xong. Thời gian cửa ra vào có thể là đỉnh cấp cơ duyên. Tác dụng hiệu quả so pháp tắc hư ảnh còn mạnh hơn. Người mau nhìn xem này thời gian cửa ra vào là bao nhiêu lần tốc độ chảy. Đá ta hưng phấn nói. Chu Hạo cười cười, tâm niệm vừa động, tính mạng của hắn tổ thần phân thân trực tiếp cùng bản thể tách rời. Sau khi tách ra, hắn khuôn mặt cấp tốc khôi phục được Chu Hạo nguyên bản khuôn mặt. Không có vận mệnh pháp tắc biến ảo áo nghĩa, Chu Hạo căn bản là không có cách ngụy trang. Nhìn trước mắt cửa ra vào, Chu Hạo sinh mệnh phân thân hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc, lập tức cấp tốc bước vào trong đó. Hắn xuất hiện ở một mảnh đường kính chỉ có 100m² trong không gian. Mảnh không gian này tối tăm mờ mịt một mảnh, thỉnh thoảng có từng đạo kỳ dị vặn vẹo bí văn xuất hiện, rất là kỳ dị. Pháp tắc áo nghĩa dung hợp không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chu Hạo sinh mệnh phân thân ngồi xếp bằng xuống, cấp tốc cảm thụ một thoáng. Tại cảm giác của hắn dưới, sinh mệnh pháp tắc tiếp tục tại dung hợp, mà lại hiệu quả so với hắn tại bên ngoài tu luyện còn muốn hơi tốt một tia. Coi như tu luyện trì trệ không tiến, đều có thể tiến vào tiến bộ. Thế nào, Chu Hạo? Là bao nhiêu lần tốc độ chạy? Bên ngoài, Đá Tát tò mò hỏi. thời gian cửa ra vào chỉ có thể cho phép một người một bộ phân thân tiến vào bên trong. Chu Hạo cảm thụ một thoáng, cười nói, gấp trăm lần tốc độ chạy. Bên ngoài mới đi qua 10 giây thời gian, thế nhưng bên trong đã qua mười mấy phút, gấp trăm lần tốc độ chạy. Ha ha, đây là lớn đại cơ duyên. Đá Tác cười nói, thời gian cửa ra vào, tại sinh mệnh bên trên bình nguyên tình cờ xuất hiện, trên cơ bản đều là gấp 10 lần tốc độ chảy không gian. Số lượng vượt qua 9 thành, chỉ có tiếp cận một thành mới là gấp trăm lần tốc độ chảy không gian. Mà nghìn lần tốc độ chảy không gian càng là không đủ 1%. Người quá may mắn, Chu Hạo cười cười, hắn biết này thời gian cửa ra vào phân chia. Trước đó hắn còn tưởng rằng là gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua không gian. Thế nhưng bây giờ lại cho hắn to lớn kinh hỉ. 10 năm, 100 năm, đây là chênh lệch cực lớn. Ta đến xem trận pháp có thể hay không che giấu đi. Chu Hạo lợi dụng trận nguyên bia thi triển trận pháp, chuẩn bị đem ẩn giấu. Chu Hạo, này thời gian cửa ra vào nói như vậy là giấu không được. Đá Tát vội vàng nói, tựa như là cái kia ngũ thải cửa ra vào, căn bản là không có cách che lấp. Chu Hạo gật đầu, bất quá vẫn kiên trì nói, ta thí nghiệm một thoáng, thi triển trận pháp không cần ta bao lâu thời gian, mỗi một lần sinh mệnh bên trên bình nguyên đều có một tia biến hóa, nói không chừng có khả năng ẩn giấu cánh cửa này. Chu Hạo khẳng định phải thử một chút. Tại hơn một giờ về sau, một tòa mạnh mẽ cấp 7 trận pháp liền bị Chu Hạo bố trí đi ra. Oanh, oanh, hư không các nơi, từng đạo trận nguyên hiện ra, hợp thành một đường to lớn trận pháp, hướng về thời gian cửa ra vào bao phủ xuống. Ông, bỗng nhiên, một cơn chấn động kéo tới, thời gian trên cánh cửa mặt vặn vẹo hào quang hơi hơi phát ra. Răng rác. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, sau đó Chu Hạo trên trận pháp các nơi đều xuất hiện từng đạo vết nứt. Không đến 3 giây thời gian vết nứt lan tràn đến hết thảy khu vực. Toàn bộ trận pháp triệt để phá toái. Quả nhiên không được, Chu Hạo lắc đầu, nghe đồn thời gian cửa ra vào cùng vùng bình nguyên này có tương ứng liên hệ mới làm đến tốc độ. Thời gian trôi qua phát sinh biến hóa. Một khi bị trận pháp che lấp, này liên hệ liền bị cắt đứt. Đá Tát nói, Chu Hạo bất đắc dĩ lắc đầu nói, là ta không tin tin tức nói tới. Rất bình thường, thời gian cửa ra vào gặp được dễ dàng. Thế nhưng thủ hộ rất khó, bị người khác phát hiện, rất dễ dàng bị phá hủy. Đá Tát cười nói, nếu như muốn an tâm tu luyện, Chu Hạo ngươi liền cần một mực ở vào cảnh giác trạng thái. Ta đây vẫn thủ tại chỗ này. Chu Hạo gật đầu, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Oanh, bản thể mạnh mẽ linh hồn phát ra, đem chung quanh một khu vực lớn bao phủ lại, vô phương ẩn giấu thời gian cửa ra vào. Một khi có những cường giả khác tiếp cận, khẳng định sẽ phát hiện. Chu Hạo cần phải làm là cấm chỉ những cường giả khác tiếp cận. Bình thường thời gian cửa ra vào sẽ tồn tại hơn 100 năm thời gian. Những năm này ta ngay ở chỗ này trông coi. Hít sâu một hơi, Chu Hạo an tâm ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu tu luyện, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đi qua một năm. Bỗng nhiên, Chu Hạo mở mắt, nhìn về phía một chỗ hướng đi. Hiu. Hắn thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng nơi đó bay đi, đến cùng nơi nào có cơ duyên. Lúc này hư không một chỗ một vị nam tử trung niên đang nhanh chóng phi hành. Một bên tản ra linh hồn muốn tìm được một chút cơ duyên. Oanh, bỗng nhiên, nơi xa một cỗ khí thế khủng bố gợn sóng kéo tới. Đồng thời hướng hắn phương hướng này tiếp cận, tổ thần nhị trọng thiên cường giả. Vị trung niên nam tử này cảm nhận được cỗ khí thế này, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, không có chút gì do dự, cấp tốc quay người thoát đi. Hắn chẳng qua là một vị tổ thần nhất trọng thiên cường giả, nhìn thấy cường giả khẳng định phải trốn. Tại đây bên trong cũng mặc kệ ngươi mặc cho thân phận như thế nào. Bị đánh giết, đoán chừng cũng không có ai biết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ